Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cậu sẽ không bình tĩnh ở hiện tại. Quỷ dịch chắc chắn sẽ âm thầm ra tay. Nhưng bây giờ anh lại giống như là kiêng kỵ cái gì. Tôi thì bỗng nhiên quay đầu híp mắt, đánh giá người đàn ông nguy hiểm này một phen. Trong mắt hiện lên một tia xảo hoạt nghênh ngùi nói. 3 ngày gặp mặt một lần đúng không? Lúc anh đem vật liệu kia cho tôi sẽ đồng ý với anh. Muốn ép cô đồng ý đúng không? Bất quá chỉ là một câu hứa miệng, cô còn có thể sợ anh ta hay sao? Mà ngay tại thời điểm tôi thì đáp ứng anh ta, trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng 20, đột nhiên dâng lên một cỗ khí lạnh thấu xương. Tôi thì cho rằng đồng ý với anh ta, người đàn ông này sẽ rời đi. Nhưng mà anh ta vẫn ở nơi đó, hiển nhiên là còn có lời muốn nói. Tôi thì không nghĩ muốn cùng anh ta dây dưa, trực tiếp hỏi. Hộ phó tổng có lời gì cứ nói đi. Tôi tiểu thư chẳng lẽ không muốn biết là ai muốn hại mình? Hỗ dưới mình hỏi. Tôi thì con ngươi trầm xuống, lạnh lùng nhìn sâu vào mắt anh ta, không nói gì. Hồ Sĩ Minh nhìn đến biểu tình trên mặt của cô, khóe miệng chậm rãi cô lên, tàn nhẫn nói. Cha ruột của cô, cùng với chị gái, cùng cha khác mẹ muốn hủy đi khuôn mặt của cô. Cái này hẳn không phải lần đầu tiên thôi. Tôi tiểu thư sống cũng thật đúng là vất vả. Tôi thì đáy lòng dâng lên một trận đau đớn. Tuy cô một mực thôi miên chính mình, không muốn tuyên chuyện kia thật sự là do Đoàn Trần Ba cô với Đoạn Ngọc Tường làm. Nhưng mà hiện tại chân tướng từ miệng một người không quen biết nói ra, thật đúng là cực kỳ trầm trọng. Tôi thì âm thầm hít sâu vào một hơi, ngẩng đầu mặt không chút thay đổi nhìn người đàn ông đáng hận trước mắt này. Xin hỏi, anh có chứng cứ hay sao? Tôi thì lạnh giọng hỏi. Hộ Sĩ Minh sửng sốt, anh ta cũng đã lường được phản ứng của tôi thì. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, cô có thể nói ra một câu như thế. Tôi thì nghiêm túc nói. Ý của anh là kho hàng của xây dựng Minh Đỉnh bị nổ tung, là do người của Đoàn gia giở trò quỷ. Giờ vậy xin hỏi anh có chứng cứ hay sao? Có chứng cứ, nên trực tiếp báo án. Không chứng cứ thì không nên ở chỗ này trông ngòi lì rán. Anh là một người đàn ông lại ở sau lưng, đâm thọc xúi dục, không khác gì thứ đàn bà nhiều chuyện, không thấy mất mặt hay sao? Tôi thì nói xong, mạnh xông tới trước mặt Hộ Sĩ Minh, kéo cả vạt của anh ta lên lôi ra ngoài. Hừm, người Đoàn gia với cô tàn nhẫn, cô đúng là rất đau lòng. Nhưng mà cũng không tới phiên một người ngoài như anh ta trong này khoa tay múa chân. Chuyện của gia đình cô thì để chính bản thân cô giải quyết, sẽ không để cho người khác chế giễu như vậy. Cửa phòng họp mạnh đóng lại, ngăn cách ánh mắt chấn kinh của Hộ Sĩ Minh. Tôi thì cô khá lắm. Hộ Sĩ Minh thật sự tức đến nỗi không nói nên lời. Anh ta lớn như thế này còn không có gặp qua người phụ nữ nào như vậy. Có lúc nhìn yếu ớt giống như búp bê pha lê, có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Nhưng mà là gan lớn đến nỗi quả thực vô pháp vô thiên rồi. Buổi dịch, anh thật đúng là đem cô ấy cưng chiều đến không biết trời cao đất rộng rồi. Từ trước đến nay, Hỗ Tổng anh chưa từng ghi hận những chuyện như thế này. Tức giận đến sắc mặt ông trầm. Tôi thì, tôi triệt để nhớ kỹ cô rồi. Hồ Sĩ Minh ánh mắt ngầm u ám thêm, xoay người lạnh lùng đi ra ngoài. Trong văn phòng tổng giám đốc tầng 20, Tần Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn màn hình máy tính, mang theo điều thuốc trên ngón tay. Đến khi điều thuốc kia cháy đến ngón tay làm đau đớn, anh mới tỉnh lại. Cô bé này thật sự quá đáng sợ rồi. Tôi nói buổi dịch, cậu liền là cưng chiều em ấy như thế sao? Anh ta không chỉ là một vị phó tổng vô dụng. Hộ Sĩ Minh vừa rồi mặt đều đen rồi. Hộ Sĩ Minh lấy thân phận phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh để xuất hiện. Đến người trong công ty anh ta cũng không biết danh tính thật sự của vị phó tổng này. Muốn nói anh ta là muốn mai danh ẩn tích hay là muốn chơi đùa thì không ai rõ. Người như vậy chúng ta hoàn toàn không nắm bắt được tâm tư. Hiện tại anh ta lại để mắt tới chúng ta. Anh ta gần đây thường xuyên ra tay. Nói không chừng sớm liền biết cậu chính là tổng giám đốc của xây dựng Tiệp Khắc. Chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng thì tốt hơn. Chơi trò mèo vườn chuột hay sao? Anh ta nghĩ muốn chơi đùa chúng ta liền chơi cùng anh ta. Buổi dịch con người hiện lên tia tàn nhẫn chớp lé rồi biến mất. Hộ Sĩ Minh có chiêu, anh đương nhiên cũng có con bài chờ lật. Đúng lúc này di động của Buổi dịch vang lên. Buổi dịch mặt trầm xuống, mặt không chút thay đổi nhấc máy. Đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên giọng nói của Tô Thi Thi. Anh hiện tại có tiện hay không? Tô Thi Thi thật cẩn thận hỏi han. Buổi dịch không nói chuyện chờ cô nói tiếp. Trong vòng họp tầng 15, 16, Tô Thi Thi nắm điện thoại. Trong lòng có chút nghi hoặc. Sao lại có cảm giác hơi thở của Bùi Dịch có phần thấp? Cô nhớ lại tâm sự của mình, cũng không nghĩ nhiều nữa, vừa nhỏ giọng hỏi một câu.